Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2637. Chương 2637. Âu Dương không khảo nghiệm. Tần Phong Vương Triều cùng Thiên Tống Vương Triều ở giữa, cách nhau không biết bao xa. Âu Dương không chưa từng nghe qua Lâm Thành Phi tên, cũng thuộc về bình thường. Lâm Thành Phi tuổi không lớn lắm, cảnh giới không cao, cũng rất khó để Âu Dương không loại này người đem hắn nhìn vào trong mắt. Tống Hồ thật vất vả mới đem Lâm Thành Phi mời đến, tự nhiên không muốn dễ dàng như thế bỏ qua. Tiến lên một bước, đối với Âu Dương không nói: "Sư phụ, ngài liền để Lâm đạo hữu thử một chút a. Hiện tại, chúng ta không cần phải từ bỏ bất luận cái gì một chút hy vọng." Hy vọng? Âu Dương không trong mắt tràn đầy khinh thường. Chỉ bên cạnh hắn mấy người, mấy vị này tuy nhiên không phải giám bảo sư, có thể nhãn lực lại ít có người cùng. Hiện tại ngươi để cho ta đem hy vọng đặt ở một cái đầu mâu tiểu tử trên thân, đối chánh thức cao nhân lại làm như không thấy. Thế nhưng là, Tống Hồ cắn răng nói ra, Lâm đạo hữu là chân chính giám bảo sư a. Giám bảo sư? Trẻ tuổi như vậy giám bảo sư? Lần này, không chỉ là Âu Dương không, bên cạnh hắn mấy cái kia kiến thức rộng rãi đức cao vọng trọng cao nhân tiền bối, nguyên một đám tất cả đều đưa ánh mắt đặt ở Lâm Thành Phi trên thân. Ta chưa từng thấy qua bằng chừng ấy tuổi giám bảo sư. Âu Dương không thuận miệng nói ra, hắn cũng không phải muốn đặc biệt hạ thấp Lâm Thành Phi. Chỉ là nhìn đến Lâm Thành Phi thứ nhất mắt, đem hắn xem như giang hồ tên lừa đảo. Âu Dương không loại này người, từ trước đến nay đều là có cái gì thì nói cái đó. Không hiểu được cũng khinh thường tại quanh co lòng vòng làm bộ khách khí. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía bên người một cái trên mặt nếp nhăn tràn đầy phong xương dấu vết lão nhân. Ngu tiên sinh, người nghĩ như thế nào? Ngu tiên sinh mò sờ cằm phía trên cho dâu trắng. Lão phu vào Nam ra Bắc mấy chục năm, càng là đã từng làm một vị chánh thức giám bảo đại sư đi theo làm tùy tùng. Đôi mắt này, không dám nói là khắp nhận thiên hạ chân bảo, thế nhưng là, lại cũng sẽ không liền một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử cũng không bằng. Âu Dương không vừa nhìn về phía Tống Hồ, nghe được sao? Ngô tiên sinh đã từng là tiếp cận nhất giám bảo sư người. Nếu như hắn đều không thể giám định ra kiện pháp khí này công dụng, vậy chúng ta cũng không cần lại đối với nó có cái gì trông cậy vào. Thế nhưng là, Lâm đạo hữu là chân chính giám bảo sư, ngươi đây cũng tin? Âu Dương không tràn đầy khinh thường nói ra. Tống Hồ sắc mặt không thế nào đẹp mắt, áy náy nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm đạo hữu, thật sự là xin lỗi, không có thể làm cho ngài bị phải có tôn trọng, là ta vấn đề, ta hy vọng cái này sẽ không ảnh hưởng ngài giúp chúng ta điểm Hà Sơn giám định pháp bảo. Lâm Thành Phi quét hắn liếc một chút, giám bảo sư trong mắt ngươi cứ như vậy giá rẻ, ngươi gặp qua khóc hô hào xin cho bị người giám bảo giám bảo sư. Tống Hồ nhất thời nghẹn lời, đại ca, chúng ta đi thôi. Tôn Bàn Tử kịp thời đem đầu dò xét kéo qua, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đi. Lâm Thành Phi gật gật đầu, không nói hai lời, xoay người rời đi. Trần An Ninh cùng Võ Tiểu Vũ tự nhiên cũng sẽ không có hắn ý kiến. Mặt không biểu tình cùng sau lưng Lâm Thành Phi, giống như rời đi có chút mặt mày xám xịt. Tống Hồ thần sắc khẩn trương, trực tiếp phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Sư phụ, hắn gấp không thể chờ hét lớn, tuyệt đối không thể bỏ lỡ cái này duy nhất cơ hội a. Nhìn lấy Tống Hồ bộ dáng, Âu Dương không trong lòng cũng có chút buông lỏng. Tên đồ đệ này là ai? Hắn lại quá là rõ ràng. Nếu như không phải đối cái kia cái gọi là giám bảo sư có lòng tin tuyệt đối, hắn quả quyết không thể nào làm được loại tình trạng này. Lại nói, người kia có thể đem Tống Hồ lừa gạt đến loại tình trạng này, cũng hẳn là có mấy phần bản sự a. Hắn thở thật dài một tiếng, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi cái kia lập tức muốn rời khỏi bóng lưng nhìn vài lần. Chậm rãi mở miệng nói, ngược lại cũng không phải là không thể được thử một chút. Vốn cho là, Lâm Thành Phi nghe được lời này của ngươi về sau hội lập tức dừng lại. Đối với hắn nguyện ý cho hắn cơ hội lần này mang ơn. Có thể Lâm Thành Phi lại giống như là không nghe thấy đồng dạng, vẫn là nhanh chân đi về phía trước. Âu Dương không lông mày nhướn lên, có mấy phần không vui. Đứng lại, hắn trầm giọng quát một câu. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ dừng thân hình, quay đầu hỏi, ngươi đang nói chuyện với ta? Ta mới vừa nói, có thể cho ngươi một cái cơ hội, ngươi không nghe thấy? Âu Dương không chất vấn. Ha ha ha, Lâm Thành Phi cười rộ lên, tràn đầy cười trào phúng. Nghe được, Lâm Thành Phi gật gật đầu, lại hỏi ngược một câu. Thế nhưng là, ngươi gọi ta nên lưu lại, là ngươi cầu ta, vẫn là ta cầu ngươi? Dám bảo sư hành tẩu thiên hạ, theo chưa bao giờ có cầu người làm người dám bảo tiền lệ. Ta có thể 10 phần khẳng định nói cho ngươi, ta cũng tương tự không làm được dạng này sự tình. Nói xong, chắp tay một cái, cáo từ, lần nữa quay đầu, bước nhanh mà rời đi. Âu Dương không quay đầu nhìn về phía Tống Hồ. Tống Hồ một cái đi nhanh nhảy lên đi qua, không tự giác thi triển thân pháp, nhanh đến lấy mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mờ. Trong chớp mắt, hắn thì xuất hiện tại Lâm Thành Phi phía trước. Lâm đạo hữu, xin dừng bước. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Làm sao? Tống đạo hữu muốn mạnh mẽ lưu lại ta? Trần An Ninh, Võ Tiểu Vũ hai người, vào lúc này tất cả đều khí thế đại thịnh, chân khí cổ động ở giữa, đã làm tốt liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Tống Hồ vội vàng khoát tay, ngôn từ khẩn thiết. Không không không, ta không có ý tứ này. Lâm đạo hữu tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ta chỉ là muốn khẩn cầu ngài có thể lưu lại, giúp chúng ta điểm Hà Sơn một lần. Lâm Thành Phi gật đầu nói, vốn là xem ở ngươi trước trên thái độ, giúp các ngươi một lần cũng không có gì. Thế nhưng là, Quý Sơn chủ ý tứ, chắc hẳn ngươi cũng nhìn rất rõ ràng. Đã hắn không muốn, ta cần gì phải tự chuốc nhục nhã? Tống Hồ xin giúp đỡ nhìn về phía Âu Dương không? Giám bảo sư cùng tôn quý. Hắn cô dám khiêu khích một vị giám bảo sư tôn nghiêm. Âu Dương không trùng điệp hừ một tiếng, vượt một bước, đi thẳng tới Tống Hồ trước người, nhìn thẳng Lâm Thành Phi, chớ nói những cái kia đường hoàng ngôn ngữ. Ta chỗ này có kiện đồ vật, nếu như ngươi có thể dám đừng đi ra, ta tự sẽ xin lỗi ngươi. Dù là hướng ngươi quỳ xuống dập đầu cũng không có vấn đề gì. Lâm Thành Phi trực tiếp vươn tay. Âu Dương không cau mày. Có ý tứ gì? Đem đồ vật lấy ra a. Lâm Thành Phi hơi không kiên nhẫn. Ta vẫn chờ ngươi dập đầu xin lỗi đây. Âu Dương không bị tức cười ra tiếng. Hắn cũng không nói nhảm thêm nữa. Vung tay lên, một cái nhánh dây hình dáng gậy gỗ thì rơi vào Lâm Thành Phi bên chân. Làm xong những thứ này, hắn mới lạnh hừ một tiếng nói, muốn cho ta dập đầu, trước tiên cần phải chứng minh ngươi có bản sự này. Lâm Thành Phi không có xoay người lại kiếm cái kia cây côn gỗ, chỉ là quét mắt một vòng. Ngô tiên sinh ở một bên sờ lấy chòm râu, cao thâm mặt chắc cười, trong mắt đại bộ phận đều là nghiền ngẫm. Cây gậy gỗ này lai lịch không tầm thường, liền xem như hắn cũng phải tốn hao sức 9 châu 2 hổ, liên tục sau khi xác nhận mới dám xác định nó lai lịch. Hiện tại cái này tuổi trẻ tiểu tử, ha ha ha, cũng chỉ có Tống Hồ yếu như vậy chí mới sẽ tin tưởng hắn là chân chính giám bảo sư. Hắn suy nghĩ một chút, bước nhanh đến phía trước, đi vào Lâm Thành Phi trước mặt đứng lại. Giám bảo sư tất nhiên học rộng người nhiều, tùy tiện liếc một chút liền có thể biết rõ cái nào đó pháp khí căn nguyên. đối như lòng bàn tay. Hắn mắt liếc thấy Lâm Thành Phi hỏi, hiện tại, ngươi nói cho ta biết, cái này cây gậy là dùng cái gì vật liệu gỗ làm thành? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.